Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 33, tình nhân thế thân của ảnh đế, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Lưu vươn tay, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quần mùi hương của lẩu, cũng là mùi hương của nam nhân kia độ ấm trong lòng ngực, làm Thẩm Trường Lưu dần bình tĩnh lại, buông cậu ra, ngón trỏ sùng nịch nheo chóp mũi, lần sau ăn cơm ở bên ngoài, phải nói với anh, nếu không lại hại anh lo lắng. Mạc Chi Dương đem mặt vùi vào ngực hắn, ỉ lại cọ cọ, lần này bình ổn lửa giận của hắn. Hắn sao có thể xuống tay đối với Dương Dương, vậy đành phải loại bỏ những nhân tố không xác định bên người cậu, người đàn ông kia nếu có thể thức thời như Trình lão sư kia, vậy hắn cũng có thể nhân từ một chút. Được rồi, em muốn đi tắm rửa trước. Mạc Chi Dương vươn tay, bóp chặt hai má hắn, chơi đùa hôn hôn môi hắn một chút. Một thân mùi hương, Thẩm Trường Lưu, em sẽ đem bàn đồ ăn này đến trước mặt anh phải dùng cho tốt nha. Tiếng nước róc rách trong phòng vệ sinh, Thẩm Trường Lưu lại đứng trước cửa đi qua đi lại, phải hỏi như thế nào, mới có thể không làm cho Dương Dương phản cảm, muốn biết người đàn ông kia là ai. Tiếng nước dừng lại, Thẩm Trường Lưu lập tức bước nhanh lên giường, tùy tay cầm lấy một quyển sách lên nhìn. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy Thẩm Trường Lưu ngồi xếp bằng trên giường đọc sách, Mạc Chi Dương xoa tóc đi ngủ. Tại sao anh lại còn chưa ngủ? Ngày mai không có việc gì. Thẩm Trường Lưu thực tự nhiên đem sách bỏ qua một bên, tiếp nhận khăn lông, thay cậu lau tóc. Nếu em muốn ăn lẩu thì kêu anh, nếu là một người đi ăn sẽ rất chán, chán đến khóc a. Mạc Chi Dương ngồi trên đùi hắn, dựa lưng vào ngực, nghe được lời này, có chút không phục, phản bác. Em mới không đi ăn một mình đâu, là đi cùng Lục học trường. Tay dừng một chút, Thẩm Trường Lưu đè nén cảm xúc xuống, tiếp tục nói lời khách sáo. Lục học trường là ai? Là đại học trường của em, anh ấy đối với em rất chiếu cố, không nghĩ tới có thể gặp được anh ấy ở đây. Mạc Chi Dương nói, đột nhiên có chút cảm khái. Trước kia không có bạn bè gì, chỉ có Lục học trường đối tốt với em nhất. Thẩm Trường Lưu khóe miệng dần dần giơ lên, từ phía sau đem người ôm lấy, tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng kể ra. Thật hy vọng thời gian quay lại, anh có thể bồi em từ nhỏ, thay em che mưa chắn gió, vuốt phẳng những cái nhăn mày không vui của em. Xem ra cái gọi là Lục học trường này, đối với Dương Dương rất quan trọng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại có anh em cũng thật vui vẻ a. Mạc Chi Dương đột nhiên giãy giụa, xoay người khóa ngồi trên đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt, khóe mắt nhiễm chút vui sướng. Thật ra sơ chung em rất thích anh, nhưng thật sự không nghĩ đến sẽ cùng thần tượng của mình ở bên nhau. Nói tới đây còn có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Cảm giác thật thần kỳ. Sơ chung, Thẩm Trường Lưu đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn già rồi sao? Dương Dương sẽ không ghét bỏ hắn già rồi đi. Không được, hắn muốn chứng minh mình còn trẻ tuổi. Vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, Mạc Chi Dương nhìn không thấu, thổ lộ như thế không phải là nên cảm thấy ngọt ngào sao? Vì sao nam nhân cộc lốc này biểu tình có chút tối nghĩa? Em có phải hay không nói gì đó làm anh không vui? Mạc Chi Dương thật cẩn thận hỏi. Không phải đâu, à sợ anh muốn em trả lời em đều trả lời, còn tặng một cái thổ lộ ngọt ngào, không đạo lý còn không vui à, dỗ nam nhân này thật khó. À sơ thưa ngài, Dương Dương em sẽ ghét bỏ anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Lưu hốc mắt hơi phiếm hồng, nguyên bản một đại nam nhân cao 1m8, lúc này thoạt nhìn vậy mà có chút đáng thương. Lúc này Thẩm Trường Lưu thật sự soái, lúc này đôi mắt phượng có dạng mây đỏ cùng sương mù, cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, ngũ quan gần như hoàn mỹ, gộp chung lại với nhau lại càng thoải mái, tuấn lãng lại soái khí. Cách chương.